sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau khi thay đổi cách giải quyết vấn đề của cô công chúa nhỏ này. Chúng tôi tập trung vào hướng ngược lại đường dẫn tới Siêu-eo nhờ Phi-rô. Mà bỏ việc đó sang một bên. Gần đây, chúng tôi gặp rất nhiều con Phi-lô-ri-ao hoang dã. Vào buổi tối, tiếng gọi của chúng khiến tôi liên tưởng tới tiếng hú của loài sói. Và nó thực sự rất là phiền. Đặc biệt là những lúc nửa đêm. Có phải có một ổ Phi-lô-ri-ao ở gần đây không? Tôi tự hỏi trong khi ngủ. Vào một đêm, khi tôi đang lăn ra ngủ thì bất ngờ. Vua, Phi-rô, im lặng, không phải Phi-rô, nó khá gần với chúng tôi. Nếu không phải Phi-rô thì là cái quái gì nhỉ? Lại là Phi-lô-ri-ao hoang dã. Naofumi, Sama, em nghe thấy có rất nhiều tiếng Phi-lô-ri-ao, tôi chú ý vào tiếng kêu. Và nó thực sự gần đây. Cảm ơn đã nhắc nhở. Phi-rô, em biết có bao nhiêu con không? Em không rõ chúng đang ở xa. À, họ đang đến đây cái gì? Hà, chúng tôi nhìn Phi-rô bằng ánh mắt căng thẳng. Cẩn thận, mọi người bảo họ tới đây để gặp Phi-rô, họ kêu lên để nói với em điều đó. Vâng, con bé gật đầu, tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe tiếng của số lượng lớn Phi-lô-ri-ao. Bụi cây xung quanh bắt đầu rung lên, và bóng của những con Phi-lô-ri-ao có thể nhìn thấy. Cái quái gì xảy ra vậy? Hoa à à, thật là nhiều Phi-lô-ri-ao quá đi. Melty mắt sáng như sao khi nhìn thấy đám Phi-lô-ri-ao. Melty, tốt hơn hết là để ta chỉ cho nhóc vài điều quan trọng. Điều gì? Phi-lô-ri-ao là loại ăn tạp. Phi-rô và ta có thể sẽ không hề hấn gì. Nhưng nếu đám Phi-lô-ri-ao ấy tấn công, nhóc và Raftalia có thể sẽ bị thịt. Ngươi nói cái gì vậy Naofumi? Phi-lô-ri-ao là những con quái thú hiền lành. Chúng sẽ không bao giờ làm điều gì như thế cả. Thật khó để có thể đối mặt sau tất cả. Tức thật ta không thể đến được nước láng giềng để gặp hoàng hậu. Nếu như cái việc trò đùa như chương trình nói chuyện cùng chú Phi-lô này xảy ra. Đám Phi-lô-ri-ao ngừng việc trốn tránh và bao vây chúng tôi. Nhiều không đếm xuể, một nhóm Phi-lô-ri-ao mắt sáng rực trong bóng tối. Đám Phi-lô-ri-ao khác ở xa mà tôi có thể nhận thấy. Chuyện quái quỷ gì diễn ra vậy? Có lẽ đây là vấn đề lãnh thổ của loài Phi-lô-ri-ao. Nhưng Phi-rô đảm bảo không hiểu gì về khái niệm lãnh thổ. Phi-rô có thể được xếp vào loài cấp cao trong giống loài Phi-lô-ri-ao. Phải chăng chúng nghĩ điều này là một mối đe dọa? Tuy nhiên, Phi-rô không cảnh báo điều gì cả. Có thể là chuyện khác. Hay đúng hơn, chúng đến để kêu gọi Phi-rô vào lãnh thổ của chúng. Có một vấn đề gì đó đang xảy ra. Được rồi, chúng ta sẽ tới đó. Phi-rô, ta hy vọng em sẽ hạnh phúc với đám đằng kia. Sao đột nhiên ngài lại nói vậy Naofumi? Sama, Phi-rô-chan sẽ đi khỏi đây ư, chúng ta không thể giúp gì được. Chúng đến đây để đón Phi-rô thật sao? Chia tay chủ nhân ư, khóc. Phi-rô, em không hiểu tình hình sao? Nó quá muộn rồi, nếu chúng ta không từ bỏ Phi-rô bây giờ, chúng ta sẽ bị thịt bởi một đám cực đông Phi-lô-ri-ao. Hãy làm điều tốt nhất cho chúng ta, và cho chúng nó. Phi-rô ạ, vấn đề đã được giải quyết, tôi sẽ mua một con Phi-lô-ri-ao mới. Hy vọng con kế tiếp sẽ không phiền phức như cái con này. Không dê dê, trong khi chúng tôi đang đùa cợt, vua, một nhóm Phi-lô-ri-ao chia thành hai hàng, như cảnh Moses chia đôi dòng sông vậy. Cái quái gì, vua, một con Phi-lô-ri-ao chậm rãi bước về phía chúng tôi. Nó kéo theo một cái xe cực sang trọng, có những viên đá quý gắn trên đó. Tôi chợt nghĩ đã nhìn thấy chúng ở đâu đó, ở đâu nhỉ? Tôi bất chợt nhìn vào chiếc khiên, có những viên ngọc trông như vậy đính ở trên xe. Hoa à, một nhóm Phi-lô-ri-ao dẫn đầu, và đi đầu tiên là con Phi-lô-ri-ao kéo xe. Đám đó dừng lại trước mặt chúng tôi. Wow, thật là tuyệt vời, thật là đáng ghen tị. Cặp mắt Phi-rô lấp lánh khi con bé nhìn thấy chiếc xe. Tôi ghét nó quá, thật là giống một cỗ xe của tên nhà giàu mới nổi. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chả muốn đi thứ như thế này. Vua, sợi dây kéo Phi-lô-ri-ao và chiếc xe rơi xuống. Và nó bước tới,